Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 675. Chương 675: Vũ khí hạt nhân Đại Phật. Vừa mới dựa vào thủ đoạn đánh lén đánh tan Ma Viêm Cốc Phương Ngôn ba người Tinh Không Hỏa Hoàng Thiên Cung bên trong người còn không có thở một ngụm đâu. Liền mắt thấy cái này khủng bố đen kịt cự thủ, mang theo đạo đạo hàn khí cùng vết nứt không gian bỗng nhiên rơi xuống. Đồng loạt ra tay, ngăn cản, mắt thấy vô pháp tránh né. Tiểu Y Tiên quát lạnh một tiếng, xuất thủ trước, mà tại nàng dẫn dắt dưới. Dòng giã 15 vị Thiên Cung đấu tông cường giả một cùng ra tay. Cùng cái kia đen kịt vết nứt không gian chính diện chạm vào nhau. Oanh, hơn 10 vị đấu tông liên thủ lực lượng, tự nhiên đồng dạng bàng bạc vô cùng. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, ẩn chứa lực lượng hủy diệt đen kịt quỷ thủ, bị bỗng nhiên đánh tan. Bất quá, Tiểu Y Tiên chờ Thiên Cung đấu tông cường giả, cũng tại một chiêu này phía dưới. Cùng nhau phun ra một miệng lớn, tinh, máu, rõ ràng bị thương nặng. Dù sao, xuất thủ địa ma lão quỷ, đã là 9 sao đỉnh phong đấu tôn. Cho dù Thiên Cung cường giả người đông thế mạnh, cũng ngăn cản không nổi. Hừ, liền này một ít bản lĩnh, cũng dám lấn ta Ma Viêm Minh. Tiếp lão phu một cái thiên huyễn huyền băng thứ. Địa ma lão quỷ cái kia thanh âm già nua truyền ra. Lập tức, vô số đạo từ hàn khí ngưng tụ mà thành băng đao. Vạch phá không gian mà đến. Nhưng vào lúc này, hai đạo già nua thân ảnh màu xám, chậm rãi quỷ dị hiển hiện, ngăn tại cái kia thiên huyễn huyền băng thứ phạm vi công kích trước đó. Đây là người nào? Vô số hắc giác vực người nhìn thấy cái này hai đạo thân ảnh già nua. Tất cả đều trì trệ, mà già nam học viện đại trưởng lão Tô Thiên trong mắt lại là cấp tốc phun lên mừng rỡ, thấp giọng lẩm bẩm nói, hai cái này lão bất tử, nhìn lâu như vậy hí, cuối cùng là xuất thủ. Đối với những đến kia từ bốn phương tám hướng đông đảo ánh mắt, hai đạo thần bí bóng xám không có chút nào phản ứng. Hai đôi bàn tay gầy guộc từ trong tay áo chậm rãi nhô ra. Hai đạo đen kịt mà thâm thúy quỷ dị hắc mang chậm rãi xuất hiện ở hai vị bóng xám trên ngón tay. Chợt, hai cây tay khô héo chỉ nhẹ nhàng trống rỗng vạch một cái. Sau đó, một cái như quái thú cóc mo giống như vết nứt không gian lặng yên hiển hiện. Đi, tang thương thanh âm chậm rãi vang vọng, một cỗ đáng sợ kinh phong bỗng nhiên hiện lên chân trời. Chợt cái kia mấy ngàn đạo huyền băng thứ, cứ như vậy bị thu vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Hai đạo bóng xám chiêu này, nháy mắt làm cho không biết rõ tình hình Hàn Phong chờ Ma Viêm Minh một phương người. Đều là lâm vào ngốc trệ, giơ tay nhấc chân xé rách không gian. Đây cũng là đấu tôn đi. Cái này Thiên Cung, chẳng lẽ đại lượng sản xuất cường giả sao? Bách Liệt Thiên Mộc, không nghĩ tới các ngươi hai cái lão gia hỏa lại còn không chết. Địa ma lão quỷ mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói. Hắn vừa rồi sở dĩ thà rằng nhìn xem Ma Viêm Minh một phương cường giả vẫn lạc mà không xuất thủ, cũng là bởi vì hắn cảm giác được. Từ một nơi bí mật gần đó có hai vị đấu tôn cấp bậc cường giả đang ngó chừng hắn. Không nghĩ tới là già nam học viện hai cái này lão già. Bách lão cùng thiên lão ánh mắt đùa cợt nhìn liếc mắt địa ma lão quỷ. Cười nhạt nói, người lão quỷ này cũng còn sống sót. Chúng ta sao khả năng chết? Nghe nói lời ấy, địa ma lão quỷ ra mặt có chút lắc một cái. Lại là thân hình lóe lên. Bỗng nhiên động thủ, đã không thể đồng ý. Cái kia liền tiên hạ thủ vi cường. Lấy hắn 9 sao đỉnh phong đấu tôn thực lực. Nếu là toàn lực hành động, trọng thương thậm chí giết chết thiên bách nhị lão hai cái này một sao đấu tôn. Cũng không phải là không được. Đến lúc đó, rảnh tay hắn, liền có thể cùng những quỷ dị kia cao nhân cùng một chỗ vây công cái kia Chu Thần. Cùng lúc đó, Chu Thần bên này, từ cái kia Phật Đà người xuyên Việt làm ra mấy ngàn tôn kim sắc Phật tượng, chỉnh chỉnh tề tề, nhưng lại vạn phần quỷ dị xếp thành một cái trận hình. Ngay sau đó, trung tâm lớn nhất tòa kia cao tới vạn trượng đại Phật, không có chút nào dấu hiệu, liền hướng phía Chu Thần công tới, liền phảng phất một viên sao băng từ bầu trời rơi về phía Chu Thần. Cái kia thế như vạn tấn khủng bố vô song, phảng phất là muốn liền đất này tầng cùng một chỗ đánh xuyên, rơi xuống ở giữa, thậm chí xé rách không khí, tạo thành một đầu hỏa diễm đuôi sao trổi đến, không thể trốn. Chu Thần trong đầu hiện lên trăm ngàn loại ý niệm, lại chỉ lấy được một đáp án, đó chính là chỉ có thể ngạnh kháng. Không nói trước cái kia 800 La Hán đã dùng Phật gia vạn trạng mật văn đem Chu Thần không khí bên người lực cản thêm lớn vạn lần, đến mức Chu Thần như là tại nhựa cao su bên trong giống nhau khó mà động đậy. Còn nữa, coi như hắn sử xuất toàn lực né tránh, cái này Hắc Hoàng Thành chắc chắn hóa thành chôn phấn, mà Tiểu Y Tiên, Vân Vận, Hải Ba Đông chờ mấy trăm tên Thiên Cung người, chắc chắn toàn bộ chết hết. Hồng Hoang, khai thiên tích địa, Chu Thần ở đằng kia giam cầm bên trong giống to một tiếng. Một cỗ khó mà hình dung cự lực lập tức dập dờn hướng về phía bốn phía. Cái kia giam cầm hắn Phật gia vạn trạng mật văn thậm chí liền đỡ một chút cũng không thể. Lập tức trở nên vỡ nát, mà Chu Thần không ngừng chút nào, đưa tay một kiếm liền đánh phía tôn kia vạn trượng đại Phật. Ầm ầm, liên tiếp như sấm nổ vang vọng, một đạo giống như ban ngày giống như cực quang bỗng nhiên lóe ra. Mà nhìn thấy cái này đạo tia chớp, chính nỗ lực ngăn cản địa ma lão quỷ Thiên Bách Nhị Lão, sắc mặt lại là đột nhiên nhất biến, dồn dập quát chói tai âm thanh tại toàn bộ Hắc Hoàng Thành trên bầu trời vang vọng. Nội viện trưởng lão, Thiên Cung chư vị, nhanh chóng tránh né. Tiếng quát vừa rơi xuống, Thiên Bách Nhị Lão lập tức mở ra lỗ sâu không gian, hướng về phương xa bỏ chạy. Mà Tiểu Y Tiên chờ Thiên Cung người cùng nội viện trưởng lão thấy thế, cũng là lập tức đuổi theo kịp, thuận theo không gian thông đạo nối đuôi nhau mà vào. Đương nhiên, cùng lúc đó Đào Mệnh, còn có Ma Viêm Cốc, thậm chí lần này tham gia đan hội cùng đấu giá hội các cường giả, địa ma lão quỷ đồng dạng mở ra tĩnh mịch không gian thông đạo. Gần trăm tên Ma Viêm Minh cao tầng cường giả hút vào. Về phần Ma Viêm Minh trung tầng các cường giả, hắn không để ý tới. Giờ phút này, vùng chân trời này trở nên hết sức quái dị đứng lên. Tất cả mọi người đều có như chạy nạn, liều mạng muốn rời khỏi lúc trước phiến chiến trường này. Ngay tại Thiên Bách Nhị Lão tiếng quát rơi xuống không lâu về sau, cái kia một mực an tĩnh màu trắng cực quang chợt co rụt lại, chợt cái kia giống như sao trổi đụng địa cầu giống nhau nặng nề tiếng vang tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn bỗng nhiên vang lên. Bành kẹt, nặng nề thanh âm vừa mới vang vọng, chợt một đạo chừng trăm trượng khổng lồ rực bạch hỏa cầu, bành một tiếng chính là càn quét mà ra, những trốn được kia chậm hắc giác vực cùng Ma Viêm Minh cường giả trực tiếp là nháy mắt hóa thành hư vô, liền cho tàn đều là chưa từng lưu lại nửa điểm. Mà nhìn đến Chu Thần cùng cái kia kim sắc Phật tượng đụng nhau được kinh khủng như vậy, lúc trước trốn phải kịp thời đám người lập tức sắc mặt tái nhợt vỗ ngực. May mắn chính mình phản ứng rất nhanh, khuếch tán ra sóng lửa, đem toàn bộ Hắc Hoàng Thành san thành bình địa. Trên mặt đất, bóng loáng như gương, bằng phẳng được không có chút nào chướng ngại vật. Đến tận đây, Hắc Hoàng Thành mấy trăm vạn người cơ hồ toàn bộ chết hết. Là cái này đấu khí đại lục thừa hành mấy trăm ngàn năm pháp tắc, cường giả vi tôn, kẻ yếu vi trùng, đợi cái kia lăn lộn nhiệt độ cao cùng rực trắng ánh sáng dần dần lắng lại. Chu thần cùng cái kia Phật Đà người xuyên Việt thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Khụ khụ, người thế mà ở đằng kia Phật tượng bên trong ăn trí đạn hạt nhân. Mã Đức, chó chết, người lợi hại, toàn thân cao thấp đều đang chậm rãi khép lại chu thần. Nhìn xem đối diện cái kia Phật hệ người xuyên Việt, một mặt kinh sợ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,